Luân hồi nhạc viên, chương 1725, cùng quân chủ nói chuyện nguy hiểm tính. Góc truyện audio.com, chương 20, cùng quân chủ nói chuyện nguy hiểm tính. Quan Chỉ An bộ môn khoan thai tới chậm, hoặc là nói bọn họ đã sớm tới, nhưng nhìn thấy đình viện bên trong những cái đó u quỷ thi thể về sau, bọn họ không ngay lập tức lộ diện. Này đó gia hỏa rất thông minh, hiển nhiên là tại chờ dã trư trang viên bên trong chiến đấu phân ra kết quả. Tô Hiểu thắng bọn họ liền ra mặt, u quỷ thắng bọn họ liền rút lui, chờ tử hình cơ quan những người khác đến. Từng người thân xuyên màu đen chế phục, cổ áo, ống tay áo có màu trắng đường vân. Quan Chỉ An phong tỏa trang viên mỗi một lối ra, bọn họ chỉ phụ trách bình dân gian tranh chấp, bất kỳ cái gì cùng u quỷ tương quan chuyện, bọn họ cũng sẽ không trực tiếp can thiệp. Một cỗ chỉnh tề kiểu cũ ô tô dừng ở ngoài trang viên, xe bên trong mấy người vội vàng xuống xe, là Nam Thiến phu nhân tới. Nam Thiến phu nhân theo Quan Chỉ An gian đi qua, nhìn thấy đình viện bên trong như là bão càn quét sau tình cảnh về sau, nàng cước bộ nhất đốn. Mặc dù nàng là cao quý tử hình cơ quan quân đoàn trưởng, nhưng nàng không có gì sức chiến đấu. Nàng phía sau Tiểu Bạch Kiểm cùng Cao Cổ cha xứ liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng đều biết Nam Thiến phu nhân này vị thổ hào không xảy ra chuyện gì, bằng không bọn hắn tiền lương chí ít hạ xuống 30% trở lên. Đã chết sạch Cocolin đại nhân ở bên kia. Cao Cổ áo cha xứ mở miệng, hắn bởi vì không có bờ môi, tiếng nói có chút lạ, cho người ta loại lọt gió cảm giác. Nghe được hắn, Nam Thiến phu nhân kéo ra khăn tay bịt lại miệng mũi, bước nhanh hướng đình viện bên trong đi đến. Không có sao chứ, Nam Thiến phu nhân vốn là muốn chất vấn Tô Hiểu vì sao tự mình hành động, nhưng nhìn đến Tô Hiểu trên người thương thế về sau, nàng thu hồi chuẩn bị trước hảo nói từ. Tạm thời không chết được, Tô Hiểu miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc bởi vì cực địa chi huyết. Viễn cổ bí dược khôi phục hiệu quả, miệng vết thương trên người hắn đã truyền đến đau khổ cảm giác, đây là hảo dấu hiệu thương thuật tông sư đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chính nhanh chóng biến mất. Đây đều là quỷ hoàn người. Nam Thiến phu nhân khăn tay che càng chặt hơn, hiển nhiên là chán ghét mùi máu tươi. Không sai, lần này công lao về ngươi, giúp ta làm 2 vạn kin lơ, lai lịch muốn sạch sẽ. Nam Thiến phu nhân kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, Tô Hiểu những lời này thực sự quá trực tiếp, cơ hồ tương đương với. Người thật xinh đẹp, tối nay tới một phát đi. Kinh ngạc một lát sau, Nam Thiến phu nhân hừ lạnh một tiếng. Người làm đế quốc giám sát bộ môn là loài ca à, nói cách khác ngươi cự tuyệt. Đừng như vậy trắng ra, ta nghĩ một chút biện pháp, trễ nhất sáng mai cho ngươi hồi đáp. Nam Thiến phu nhân thanh âm rất thấp, một bên Tiểu Bạch Kiểm cùng Cao Cổ cha xứ ngửa đầu nhìn trời, tựa hồ trên trời có cái gì vật hiếm thấy. Vậy cứ như thế, ta bên này muốn đi thấy bệ hạ. Cái này, Nam Thiến phu nhân cùng nghi hoặc không rõ ràng Tô Hiểu đến cùng có hay không thành ý, yên tâm, chuyện này là bệ hạ đặc cách hơn nữa. Không thể lộ ra ánh sáng, hy vọng là giống như ngươi nói vậy. Nam Thiến phu nhân không nói thêm gì nữa, Tô Hiểu đứng dậy cùng nàng gặp thoáng qua, hắn tìm được Nam Thiến phu nhân chính xác sử dụng phương thức không đúng, là phương thức hợp tác. Góc truyện audio.com Tô Hiểu căn bản không cần đế quốc công tích, lên chức cố nhiên là tốt chuyện, nhưng hắn chức vụ hiện tại rất đặc thù, gần như không có khả năng lên chức. Vô luận là Nam Thiến phu nhân vẫn là quân chủ, Harrod đều biết trước mắt thế cục thực dị thường, tử hình cơ quan có thể không có Nam Thiến phu nhân, nhưng nhất định phải có Tô Hiểu trấn trụ tràng diện. Cũng nguyên nhân chính là như thế, sáng nay Nam Thiến phu nhân mới đến lấy lòng, này nữ nhân rất thông minh, phát giác được run thành tình huống không đúng, lập tức dừng lại nội đấu, nàng là tử hình cơ quan tài thần không sai, nhưng hiện tại tử hình cơ quan càng cần hơn cường đại vũ lực. Tô Hiểu không lên chức khả năng, đế quốc công tích liền không có cái gì ý nghĩa, đêm này đó công tích đổi thành killer thực kiếm, hơn nữa được đến chỗ tốt Nam Thiến phu nhân sẽ chủ động giúp Tô Hiểu cõng nồi cùng giải quyết tốt hậu quả. Cũng tỷ như chuyện tối nay, Nam Thiến phu nhân tuyệt đối sẽ phát động nhân mạch của nàng, đem chuyện này xử lý tốt. Cứ như vậy, Tô Hiểu liền có thể không hề cố kỵ quét sạch quỷ hoàn cứ điểm cùng thành viên, mà Nam Thiến phu nhân còn lại là ở phía sau vớt công tích. Giải quyết tốt hậu quả, điều kiện tiên quyết là nàng nỗ lực kinh lơ. Tô Hiểu nâng lên A Mỗ hướng bên ngoài đình viện đi đến, cùng tội ác cứng rắn đổi không chút nào hư A Mỗ, giờ phút này lại. Mắt lộ ra hoảng sợ. Không chỉ có A Mỗ, Bô Bô Uông cũng đầy mặt sống không còn gì luyến tiếc, nó bị thương, hơn nữa tổn thương không nhẹ. Không có việc gì, trở về nơi ở liền giúp các ngươi trị liệu. Lời vừa nói ra, bò ò, ngào ô, Bô Bô Uông quay đầu liền muốn chạy, làm sao bờ mông đau gần chết. Tử hình cơ quan tổng bộ, hậu viện. Một tòa 3 tầng thấp lâu bên trong, này đống kiến trúc xây dựng tại tổng bộ cái bóng hạ, chỉ có chút ít mấy cửa sổ, để trong này hiện chật chội âm u, thỉnh thoảng có mèo nhà lớn chuột theo tại hành lang bên trong vọt qua. Nhất danh lão hói đầu đầu xuyên qua hành lang, tay hắn nắm một thanh dao ăn, mài giũa sáng như tuyết, gỗ thật đao chui rõ ràng đã nhiều năm rồi, lâu dài sử dụng làm mặt bên trên xuất hiện tầng màu đỏ sậm bao tương. Lớn nhỏ mắt lão hói đầu đầu danh gọi hanh, liền xem như giác tỉnh giả bên trong, hắn cũng là dị loại, này ra hỏa thức tỉnh độ cao tới 75%, nhưng hắn cũng không hướng yêu ma phương hướng chuyển biến, mà là duy trì thanh tỉnh, không ai biết hắn là như thế nào làm được. Sở dĩ nói hắn là dị loại, là bởi vì hắn có cái đam mê ăn u quỷ, hành lý niệm rất đơn giản, dựa vào cái gì chỉ có thể u quỷ ăn thịt người. Hắn cũng muốn ăn u quỷ, làm những cái đó tạp toái biết bọn chúng không phải chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất. Có thể nói, đây là danh đứng tại đỉnh chuỗi thực vật lão gia tử. Hành dừng bước tại một cái trước cửa sắt, hắn lấy ra chìa khóa, mới vừa mở cửa, liền phát hiện phòng bên trong giá kim loại bên trên chỉ mang theo vài miếng da thịt cùng một cái xương cốt kia danh gọi Stinger U Quỷ không biết tung tích. Hành ngẩng đầu, một trương sinh đầy răng nanh huyết bồn đại khẩu đập vào mi mắt hắn. Nhếch miệng cười, sáng sớm hôm sau, phó quân đoàn trưởng biệt thự bên trong. Thân trên quấn đầy băng vải Tô Hiểu ngồi tại giường bên trên, hắn đối diện tối hôm qua hành động tiến hành tổng kết, đây là hắn thói quen. Có thể nói tối hôm qua quét sạch coi như thành công, nhưng bố trí còn chưa đủ hoàn thiện, @gocchuyenaudio.com. Tổng hợp đánh giá làm hắn thực đau đầu, tối hôm qua lý tưởng nhất phương thức là điều khiển 3.7 danh khá mạnh giác tỉnh giả hiệp trợ, mấy người kia muốn có thể tin, hơn nữa hiểu được xem xét thời thế, Tô Hiểu không cần tình huống hạ, mấy người kia tại chiến trường biên duyên đề phòng liền có thể, hình thức nguy cơ thì tham chiến. Hiển nhiên, loại người này khó tìm, nhưng Tô Hiểu đã có 3 người chọn, ô quỷ bên đường tập kích người sự kiện bên trong bị thương Gus kia danh giác tỉnh giả không phải mạnh nhất nhưng đầy đủ cơ linh, hơn nữa hiểu được xem xét thời thế. Tiếp theo là Nam Thiến phu nhân bên người kia danh cao cổ cha xứ, người cuối cùng còn lại là lão hói đầu đầu, hành, 3 người này là trước mắt lựa chọn tốt nhất, bất quá những việc này muốn chờ gặp mặt quân chủ, Harrod sau suy nghĩ thêm. Bố bố, cùng ta đi gặp Harrod. Tô Hiểu đẩy cuối giường nơi bố bố uông hừ hừ một tiếng, rõ ràng là nghĩ giường, về phần A Mỗ, nó bị thương có chút trọng, suy xét đến A Mỗ tâm linh nhỏ yếu, Tô Hiểu không giúp nó nhà văn thuật mà là bó thuốc băng bó sau để nó lưu tại biệt thự bên trong tĩnh dưỡng. Mang theo bố bố uông, Tô Hiểu muốn bên ngoài biệt thự đi đến. Phành ô, bố bố uông đụng đầu vào trên khung cửa, xem toàn thể đi lên. Tinh thần không ít, nhị viện cung tầng 4, một gian không tính lớn thư phòng bên trong. Mắt phòng, bất hủ vương, quân chủ, Harrod ngồi tại bàn đọc sách về sau, ngón tay xoa nhẹ cái trán, hắn thương thế đã khôi phục một ít nhưng vẫn là thực suy yếu. Chuyện tối ngày hôm qua, Harrod dương mắt nhìn về phía Tô Hiểu, làm xinh đẹp, căn bản không cần nói rõ Tô Hiểu đương nhiên biết rõ Harrod biết được hắn tối hôm qua tự mình vây quét quỷ hoàn chuyện, Harrod không làm rõ chuyện này, cơ bản đại biểu ngầm thừa nhận về phần khen thưởng. Chỉ có miệng ngợi khen. Nam Thiến phu nhân không tồi a, Harrod lộ ra nam nhân đều hiểu tươi cười. 2 vạn Kinler, Tô Hiểu trực tiếp làm rõ quan hệ này đến vấn đề chính trị. Thực có can đảm mở miệng, vương duệ tay bên trong Kinler có chút nhiều lắm, bất qua cũng không có cách nào. Harrod cười cười, hắn nhìn như không quá để ý chuyện này, thực tế cũng không phải là như thế, nếu như Tô Hiểu thật cùng Nam Thiến phu nhân có thân thể quan hệ kia Harrod coi như đối cứng quỷ hoàn áp lực cũng muốn diệt trừ Tô Hiểu cùng Nam Thiến phu nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, tử hình cơ quan thuộc về thần bí bên cạnh bạo lực cơ cấu, đây là điều sói đói, chính phó 2 vị quân đoàn trưởng nếu như lăn ga giường, đó chính là thân mật hơn quan hệ cũng đại biểu tử hình cơ quan khả năng bị Tô Hiểu cùng Nam Thiến phu nhân 2 người hoàn toàn khống chế, rất có thể không hề bị ngoại bộ điều khiển. Đây là nguy hiểm tín hiệu, tử hình cơ quan không bị khống chế, liền nhất định phải thay đổi người quản lý theo đế quốc góc độ tới nói, cùng chuyện này so sánh, quỷ hoàn uy hiếp muốn thấp một tầng, một khi tử hình cơ quan phát động chính biến kia vô luận là quân chủ, Harrod vẫn là những nghị viên kia, ngày mai khả năng liền sẽ bị treo cổ tại nghị viện cửa cung phía trước, toàn bộ đế quốc hệ thống đều có thể bị phá vỡ, đến lúc đó chính là quần ma loạn vũ. gocchuyenaudio.com Tô Hiểu là trực tiếp quăng nồi, hắn giết địch giết ra đế quốc công tích cũng không phải như vậy tốt đắc trước mắt Nam Thiến phu nhân không nhất định sẽ như thế nào, nhưng mặt khác vương duệ tuyệt đối phải nằm thương, Harrod nhìn như khinh phiêu phiêu một câu, trên thực tế chờ thu thập xong quỷ hoàn, hắn liền sẽ thu thập những cái đó vương duệ. Chuyện này giao cho ngươi toàn quyền xử lý, đường dây này trở xuống quan viên, ngươi xem tình huống xử lý. Harrod dùng ngón tay dính chút ly bên trong hồng trà, tại bàn bên trên trung tâm chỗ họa điều đoàn tuyến. Bản chương xong, số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ tắc lão tài xế, phong cách hài hước lật lờ dễ tự não bổ. Cách chương.